Chương 363, tiểu kết 38. Ăn cơm, Lưu Húc ngồi ở trong phòng khách nghỉ ngơi, tiểu kết 3 ở chủ phòng thu thập. Tiểu kết 3 đích tay nghề cũng không tệ lắm, điểm ấy thậm chí có chút vượt qua Lưu Húc ý liệu. Húc, Húc ca tắm rửa tắm a, ngươi xem ngươi hồn, cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi xuyên thấu qua, thấu, trước tắm trước ga. Tiểu kết 3 nói rằng. Được rồi, Lưu Húc gật đầu, rõ ràng là tiểu kết 3 bận điệu, hắn ngồi ở cơm tới há mồm, thế nhưng Lưu Húc lại mồ hôi đầm địa. Đương nhiên, trong căn phòng đi thuê không có có khổng điêu, nhưng thật ra là có, bất quá phá hủy. Đúng rồi, A mảnh nhỏ, ngươi có muốn hay không cùng tắm? Lưu Húc nhìn tiểu kết 3 không có hảo ý trêu đùa nói. Húc, Húc ca ngươi thật là xấu, người nhân ra, không phải không để ý tới ngươi. Tiểu kết 3 tự tay ở Lưu Húc trên người đẩy một cái, mềm nũng. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, đi vào phòng tắm. Phòng tắm rất nhỏ, đại khái liền 2-3 mét vuông. Bất quá nho nhỏ phòng tắm bên trong tràn ngập hương thơm hương khí. Lưu Húc đóng cửa, 2-3 lần rất nhanh lột sạch y phục trên người, bồn rửa mặt trước cái gương lớn bên trong soi sáng ra hắn quang thân thể trần truồng, góc cạnh rõ ràng đường nét buộc vòng quanh hoàn mỹ nam tính thân thể. Bao bên trong có khăn mặt, ta mới mua ngươi trước dùng. Á tiểu kết 3 thanh âm truyền tới. Lưu Húc kéo ra phòng tắm lực duy nhất một cái sách tay khóa kéo, bên trong lại còn có áo lót của nữ nhân, có lôi, sợi. Còn có hồng nhạt vơni tiểu hùng quần lót. Cái này mới nhìn qua thành thục làm người hài lòng ngự tỷ hình mỹ nữ, cư nhiên xuyên đáng yêu như vậy phim hoạt họa tiểu nội khố, Lưu Húc không nhịn cười được một cái. Lưu Húc tìm được màu hồng tắm khăn mặt, tạo nên khoa kéo, bắt đầu nghiêm túc tắm. Tắm rửa xong, Lưu Húc mặc quần áo tử tế, đi ra phòng tắm. Nhìn Lưu Húc đi ra, tiểu kết 3 trong nháy mắt có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Ngồi ở trên ghế salon, Lưu Húc con mắt tuy là nhìn tivi, thế nhưng trong đầu tất cả đều là cầm đổi giặt quần áo đi vào phòng tắm tiểu kết 3. Phòng tắm bên trong truyền ra hoa lạp lạp tiếng nước, điều này làm cho Lưu Húc có chút tâm thần không yên. Hắn dựa vào ở trên ghế salon nhắm lại con mắt, đầy đầu đều là tiểu kết 3 Anna thân ảnh. Nàng ấy đông phương mỹ nữ đặc hữu, thẳng tắp tóc dài xóa vai, eo thon chi, tỷ lệ cực dài đùi đẹp, tròn trịa đỉnh, kiểu bờ mông, sung mãn gò đồng đảo cửa tràn đầy mê nhân mỹ lực, đặc biệt nàng cười rộ lên cái kia một loại mỹ nhân thần hình thái. Đủ để khiến người bơ xe thiếu đến xương tủy. Nói thật, tiểu kết 3 là phi thường cô gái xinh đẹp, cô gái như vậy đáng tiếc là cái cả lầm. Chờ một chút, hiện đại khoa học kỹ thuật không pháp trị bình phục, không biểu hiện chính mình không có cách nào. A Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến, chính mình hoàn toàn có thể giúp tiểu kết 3 chữa cho tốt cửa ăn cái này bệnh. A phòng tắm bên trong hoa lạp lạp tiếng nước kết thúc, Lưu Húc biết đối phương đã tắm xong. Tiểu kết 3 ăn mặc áo choàng tắm, cầm trong tay khăn mặt vừa đi vừa xoa tóc con nước, rất tùy ý bộ dạng. Mỹ nữ gia thủy phụ dung bộ dạng càng thêm người khác thưởng tâm duyệt nhan ở, tiểu kết 3 da thịt vô cùng tốt, trắng đoán dường như tùy thời có thể bóp ra nước, quả thực so với ôn lạp tờ S qua da thịt còn hoàn mỹ hơn. Áo choàng tắm dưới, tiểu kết 3 mỡ tủng gò đồng đảo bộ phận càng thêm rõ ràng, Lưu Húc trong lòng yên lặng suy đoán một cái, sợ rằng có chừng 36GA mấu chốt hơn là, tiểu kết 3 đối với hắn dường như cũng không thế nào bố trí phòng vệ, rất tùy ý ở trước mặt hắn đi tới đi lui, mang theo một cỗ mùi thơm thoang thoảng, khiến người ta say sưa không nớt. Điều này làm cho Lưu Húc tâm lý đụng đụng nhảy rồn rập. Tiểu kết 3 một bên xoa tóc, một bên ở Lưu Húc ngồi xuống bên người, say lòng người hương khí càng thêm nồng nặc. Còn nóng sao? Tiểu kết 3 hỏi. Không nóng, thoải mái hơn, Lưu Húc đáp. Không phải không nóng, tại sao lại Lưu chảy mồ hôi ha hả? Tiểu kết 3 xì nở nụ cười. Cái kia mị tâm hồn người nụ cười, để Lưu Húc có chút mất hồn mất vía, trong đầu ông loạn thành nhất đoàn, quả thực không biết theo ai. Nhìn răng ẻn đạn chờ dù lớn lên Lưu Húc, tiểu kết 3 đối với hắn lực hấp dẫn là chí mạng. Tiểu kết 3 xuất ra ti máy móc cho Lưu Húc giải khát, đương nhiên chính cô ta cũng uống. Làm cổ hoặc nữ, tiểu kết 3 đương nhiên không phải có thể sẽ không uống rượu. Dưới ánh đèn, tóc thật cao bàn khởi, tiểu kết 3 lộ ra cái cổ trắng ngần như thiên nga một dạng ưu nhã, có vẻ cao quý mỹ lệ. Thế nhưng mấy hộp bia một cái đi, tiểu kết 3 cả người hưng phấn rất nhiều, bắt đầu lớn tiếng nói, vui vẻ cười. Hơn nữa lúc này tiểu kết 3 nói cũng liền quán rất nhiều. Sung mãn hương môi, là lướt đình một mạch thanh tú mũi, thủy hông hông đại con mắt xanh ở cái kia mỹ lệ trang nhã lại mị lực câu hồn tuyệt sắc trên lún đồng tiền đẹp, hơn nữa đường nét ưu mỹ mịn màng, vô cùng mịn màng mặt, một cái quốc sắc thiên hương tuyệt đại mỹ nhân nhi, ở Lưu Húc trước mắt cười một cách tự nhiên, là cỡ nào khiến người mê muội. Theo uống rượu được càng ngày càng nhiều, tiểu kết 3 lời nói cũng càng ngày càng nhiều, nàng bắt đầu tầng tầng không ngớt nói hết chính mình khi còn bé chuyện cũ, vô cùng cẩn thận. Nhất kiện chuyện rất nhỏ nàng có thể nói buổi sáng, mỗi người nói, mỗi người động tác, tỉ mỉ dường như rõ mồn một trước mắt. Rượu mở một lon lại một hộp, thời gian cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ sớm đã là đen kịt một màu. Vẫn luôn là Tiểu Kết Ba một người đang nói, Lưu Húc con là theo chân, ân, a một loại phụ họa. Ưm rượu đâu, Tiểu Kết Ba nhếch lên chân, áo choàng tắm vào áo, lộ ra mảnh nhỏ gọt bóng loáng chân nhỏ nhắn nhủi mềm nhắn. Uống xong Lưu Húc nuốt một ngụm nước miếng. Trong tủ lạnh còn có, Tiểu Kết Ba nghèo đầu nói, ngươi uống quá nhiều, không thể uống nữa. Lưu Húc khuyên nhủ, nói bậy, ta chí ít còn có thể uống nữa. Thập thập hộp, Tiểu Kết Ba không biết vì sao trở nên kích động. Thập hộp ừng, thật muốn uống, muốn cái kia uống điểm khác, đừng khác, trong nhà con chỉ có ti bia còn có cái này. Nói, Lưu Húc tiến tới hôn lên Tiểu Kết Ba môi. Gian phòng chợt an tĩnh lại, loại này an tĩnh là đột ngột, không có bất kỳ điểm báo trước, liền dường như đột nhiên có người chặt đứt nguồn điện, để trong phòng rơi vào đèn kịt một màu mở dạng. Lúc này im lặng là vàng.